Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Tôn Dương Thị, chờ tôn thần ở trên không trên đất làm tốt ký hiệu. Lâm Thiết Trụ cũng mang theo Lâm Thiết Nghiêu cùng Đại Tráng một người gánh một đòn gánh thổ phôi tới. Thiết Trụ thúc, Thiết Nghiêu thúc các người đã tới. Ừ, sớm một chút tới tốt làm việc. Lâm Thiết Nghiêu theo Lâm Thiết Trụ là đường huynh đệ. Tôn thần đoạn thời gian trước tại trong ao cứu hồ tử. Liền là con của hắn, A Thần. Thân thể ngươi không sao chứ? Hắn chính là nghe nói. Ban đầu đưa cho tôn thần xem bệnh bạc. Cũng để cho hắn bà nội cho giữ lại. Mặc dù cảm thấy nàng cách làm có chút không thích hợp. Đến cùng không có đi theo Tôn Dương Thị truy cứu. Chỉ là khổ tôn thần. Vốn là một thân thể cường tráng trai trai hậu sinh. Hiện tại cả người trên dưới không có còn lại mấy lượng thịt. Sớm không sao. Tôn thần tiếu tiếu, nhà mới ta muốn nắp lớn một chút. Như vậy thì nhiều lắm trễ nãi các ngươi công phu. Bất quá các ngươi yên tâm. Chờ ta về sau có tiền gấp bội cho tiền công. Cái này tốt nói. Lâm Thiết Trụ đáp ứng một tiếng. Cho tới tôn thần nói lên tiền công. Chỉ cho là tiểu tử này thích thể diện nói lời xã giao thôi. Lại nói nắp lớn một chút cũng chính là nhiều rời một ít thổ phôi đi trồng lên thôi. Bọn họ có là khí lực. Lời này tôn thần lên không phải nói lấy êm tai. Chờ hắn về sau có tiền. Không riêng gì bọn họ tiền công. Chính mình cha ruột tôn chu hắn cũng là muốn cho. Bất quá. Như vậy chúng ta mấy nhà bên trong thổ phôi thật giống như liền có chút không đủ dùng rồi. Phải đi mượn chút. Thổ phôi đều là dài một thước. Hơn 30 cm, rộng 5 tấc, khoảng 15 cm, 3 tấc, 10 cm, cao, tính cả tự mình cùng Thiết Nghiêu ra. Hai nhà bọn họ tổng cộng có ước chừng 2.000 khối thổ phôi. Cộng thêm tôn thần sau nhà cũng có một chút, đắp lên một gian một trượng nửa thấy phương, dài rộng ước chừng 5 mét, cao 6 thước nhà nhỏ dư giả, có thể nhìn đến tôn thần khoa tay múa chân đi ra lớn nhỏ. Được có dài 2 trượng, 1 trượng nửa chiều rộng, còn có trung gian kia bức ngăn cách tường. Thổ phôi còn kém không ít đây. Cha ta hắn ra ngoài mượn. Tôn thần nói cho bọn hắn biết. Cha ngươi tới, chính hắn tới. Lâm Thiết Trụ nhíu mày. Không phải, lĩnh lấy, tới. Tôn thần dùng tay chỉ phòng bếp. Vào lúc này để cho tôn thần gọi nàng mẹ. Thật là có điểm không gọi được. Nhưng nếu là không ngừng kêu Vương Thị, lại lộ ra quá mức không lễ phép, chỉ có thể mơ hồ mang qua. Đơn giản ba người bọn hắn đều là rõ ràng. Biết rõ tôn thần nói cho cùng là ai. Lâm Thiết Trụ cùng Lâm Thiết Nghiêu hai cái đều đi tiệc mừng hỗ trợ. Từng thấy Vương Thị, đại tráng nhưng là lần đầu tiên thấy. Hắn thò người ra hướng phòng bếp nhìn đi. Chỉ thấy một cái gầy yếu phụ nhân đưa lưng về phía cửa sửa sang lại áo quần. Nàng quay người lại, vừa vặn theo đại tráng nhìn tới ánh mắt đụng nhau. Sửng sốt một chút sau đó rất nhanh xấu hổ cười. Người đã tới cửa à? Vương Thị vừa nói vừa từ phòng bếp đi ra, đa tạ các ngươi tới cho ta đây ra hỗ trợ nắp phòng. Hài tử cha một người còn thật loay hoay không được. Chị dâu nói lời gì? A Thần là tự mình hậu sinh. Giúp hắn làm chút việc có cái gì? Mở miệng là Lâm Thiết Nghiêu. Xây nhà tiền công, chờ cha đứa nhỏ có tiền chỉ định cho các ngươi. Vương Thị ôn nhu mà nói tiếp. Tiền này nên cầm, các ngươi không nên từ chối. A Thần, ngươi cũng không cần cầm. Cho ngươi cha cầm là hẳn là. Tôn thần nhíu mày. Vương Thị phen này lời nói hiển nhiên không phải phụ thân sớm nói với nàng tốt. Mặc dù tôn thần sẽ không tiếp nhận nàng hảo ý. Nhưng cũng không phải kia không biết phải trái. Trong lòng đã đón nhận phụ nhân này làm mẹ kế. Vì sao kêu hẳn là cha hắn cầm. Người còn không có vào. Một đạo sắc nhọn thanh âm liền từ cửa truyền tới. Không hề ngoài ý muốn mà. Tôn Dương Thị vậy có chút ít mập mạp thân thể liền xuất hiện ở nơi đó. Chỉ thấy tay nàng chỉ tới Vương Thị mũi. Đổ ập xuống mà há mồm liền mắng. Người cái này phá của bà nương. Vừa mới vào trong nhà. Liền muốn bại họa cái nhà này rồi hả? Trong nhà tiền bạc lúc nào cho ngươi đương ra? À, còn nói gì đó hẳn là. Ngươi dạy dỗ ta vì sao kêu hẳn là. À, thần tiểu tử này xây nhà để cho lão nhị cầm tiền công động liền đó nên đây. Người chưa vào cửa trước hai người bọn họ liền tách ra biết không? Một cái mới cưới vào môn bà nương. Không nói giúp ta cái này bà ở nhà làm một chút việc nhà. Không nghĩ tại ta bên cạnh tận hiếu. Ngược lại đem cái bệnh nha tử nha đầu lưu lại để cho ta phục dịch. Chính mình chạy tới nơi này giả trang cái gì nhân nghĩa mẹ kế. Ta, Vương thị sức chiến đấu đến cùng chưa đủ. Tôn Dương thị chỉ mấy câu như vậy sẽ để cho nàng há hốc mồm cứng lưỡi. Không tìm được mà nói phản bác. Đánh ngã một cái Tôn Dương thị tiếp lấy xoay người hướng về phía Tôn thần nổ súng. A thần, ta có thể nói cho ngươi biết. Tuy nói kia còn là cha ngươi. Về sau ngươi cũng giống vậy muốn hiếu thuận hắn. Có thể đến cùng các ngươi là phân ra. Không thể chuyện gì đều lại trông cậy vào cha ngươi tới làm rồi. Cha ngươi còn có hắn một gian hàng chuyện phải làm đây. Vì ngươi một cái trễ nãi một đại gia đình ngươi không biết xấu hổ sao. Xế chiều hôm nay rồi coi như xong. Tả hữu không có người mời làm giúp mời nửa ngày. Bắt đầu từ ngày mai. Hoặc là ngươi cha đi trấn trên làm cho người ta làm giúp. Hoặc là ngươi cho cột sắt cùng thiết nghiêu hơn một ngày thiếu tiền cũng cho cha ngươi bao nhiêu. Người niên kỷ cũng không tính là nhỏ rồi. Động đó không hiểu chuyện đây. Một bên không có cơ hội mở miệng Lâm Thiết Trụ cùng Lâm Thiết Nghiêu đều nhìn ngây người. Này cho con mình nắp nhà còn muốn tiền công. Cũng thật là đầu một phần. Sớm biết Tôn Dương thị đối với Tôn Chu một nhà chưa bao giờ nói phải trái. Nhưng cũng không nghĩ đến như vậy vô lý. Tôn thần bị tức cười. Nãi nãi, coi như là chia ra nhi tử làm việc. Tại chúng ta Lâm gia thôn cũng không có trả tiền công này nói một chút chứ. Coi như là thật muốn trả. Cũng phải cha ta mở miệng mới giữ lời. Chỉ cần hắn mở miệng. Ta liền cho. Làm việc lấy tiền lẽ bất di bất dịch. Động, ngươi còn nghĩ trắng đến tiện nghi à? Tôn Dương thị nghe lời này một cái. Trực giác mà cho là tôn thần thì không muốn đưa tiền. Ngươi còn phải cha mở miệng muốn mới cho. Ngươi động lớn như vậy khuôn mặt đây. Đừng để ý ta khuôn mặt có lớn hay không. Dù sao cha ta không mở miệng. Ta sẽ không cho. Tôn thần cũng cố chấp lên. Mặc dù trong lòng của hắn có ý định này. Nhưng nghĩ đến đưa tiền sau đó tiền này lập tức cũng sẽ bị Tôn Dương thị lấy đến trong tay. Hắn lại không muốn cho rồi. Ai u ngươi cái này đồ khốn. Ta mà là ngươi sữa. Là ngươi thân nãi nãi. Ngươi liền nói chuyện với ta như vậy. Thà đem tiền cho người khác cũng không cho ngươi cha ruột. Giống như ngươi vậy sẽ bị thiên lôi đánh. Tôn Dương thị ngang ngược càn rỡ đều là lúc trước Tôn Chu vợ chồng cho quen đi ra. Mười phần bắt nạt kẻ yếu. Nhìn đến tôn thần thái độ cứng rắn. Nàng cũng không dám mắng nữa hắn. Đơn giản thoáng cái ngồi liệt trên mặt đất. Chính mình khóc nổi lên tới. Số ta khổ a, lão đầu tử chết sớm. Bỏ lại ta một cái. Phục dịch toàn gia còn chưa xong. Già rồi. Liền tôn tử cũng dám không nghe lời ta rồi. Ông trời già ngươi mở mắt một chút. Đem ta cũng thu đi rồi đi. Đỡ cho để cho ta ở chỗ này chịu tội. Còn đem nét mặt già nua đều ném sạch rồi u tương đương, nhìn Tôn Dương thị trên mặt đất la lối om sòm. Tôn thần chỉ cảm thấy trong đầu có một vạn con sao tại lao nhanh qua. Não nhân tử thình thịch mà đau. Lâm Thiết Trụ bọn họ cũng còn khá. Tôn Dương thị không phải lần thứ nhất la lối om sòm. Bọn họ đã thấy nhưng không thể trách. Mà giờ khắc này Vương thị, hiển nhiên bị chính mình bà làm cho sợ choáng váng. Mẹ, người động tới, Tôn Chu đến, để cho Tôn Dương thị la lối om sòm càng hăng say nhi rồi. Ta động tới, đi lên đuổi cho ngươi nhi tử cùng ngươi vợ kế hợp lấy hỏa coi thường đây. Hướng về phía con trai lớn, Tôn Dương thị thêm dầu thêm mỡ đem Vương thị cùng Tôn Thần mới vừa nói chuyện toàn bộ học được một lần, cuối cùng nói với hắn, ngươi nói ta vì người nào? Ta một cái sắp xuống lỗ lão thái thái đòi tiền làm gì? Còn chưa phải là muốn cho ngươi thời gian tốt hơn điểm. Lão tử cho nhi tử làm việc lấy tiền thế nào? Chẳng lẽ làm lão tử toàn gia liền muốn tiếp theo không ăn không uống tu tiên à nha? Chúng ta toàn bộ Thiên Khải Vương triều. Cho dù là tại đô thành Ninh Thành cũng không có như vậy đạo lý. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.